Sự rung động có chủ ý, chương 424, dùng dao mổ trâu giết gà, một nhát chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói vừa rồi của Tưởng Trì Vũ, không thể chê vào đâu được. Tổng Giám đốc Điền nghe vậy thì không vui. Tiểu thư Tưởng, rõ ràng chúng ta vừa rồi nói chuyện rất hợp mà. Đó là vì tôi là người có giáo dục. Cô mỉm cười bình thản. Biết cha mình đang gặp khó khăn, nên muốn giúp ông ấy một tay. Nào ngờ, ông ấy chẳng phân biệt đúng sai đã giơ tay đánh tôi. Làm gì có người cha nào như vậy? Con nghiệt xúc, mày còn dám nói nhăng nói cuội. Có tin tao đánh chết mày không? Tưởng Lập Tùng quát lên, lại giơ tay định đánh. Nhưng Dụ Hồng Sinh vẫn đứng sát bên Tưởng Trì Vũ, ánh mắt lạnh lùng như băng đá. Đầy cảnh cáo, ông ta không dám đánh. Tưởng Trì Vũ cười nhạt, thấp giọng nói một câu. Đúng là kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cô lấy điện thoại ra. Nếu ba cho rằng con nói bậy, vậy thì chắc bản ghi âm này không thể làm giả đâu. Tiếp đó, cô bật đoạn ghi âm. Giọng nói của Tưởng Lập Tùng vang lên vô cùng rõ ràng. Bà ngoại con sẽ phẫu thuật sau Tết. Tôi đã sắp xếp bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất cho bà rồi. Nếu không có quan hệ tốt, ai mời được ông ấy? Ba là ba con, chẳng lẽ lại hại con sao? Người ba tìm cho con, nhất định là tốt nhất. Giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đầy uy hát. Người xung quanh rì rầm bàn tán, ánh mắt càng lúc càng phức tạp. Tưởng Lập Tùng đúng là không xứng làm cha. Tưởng Trì Vũ thật sự đáng thương. Tưởng Lập Tùng không ngờ chỉ là một cuộc gọi đơn giản mà con gái đã ghi âm lại. Hà Sán như ghé tai hắn thì thầm. Anh thấy chưa, em đã nói rồi mà. Con nhãi đó lòng dạ thâm độc. Nó làm tất cả là để báo thù chúng ta. Nhưng lúc này người quá đông, chuyện lại vô cùng nhục nhã. Tưởng Lập Tùng chỉ muốn ém chuyện này xuống xử lý nội bộ, nhưng số phận lại không chiều lòng ông ta. Cảnh sát đến rồi. Chuyện giữa Hà Sán Như và Tổng Giám đốc Điền là tự nguyện, bị ép hay bị bỏ thuốc, nhất định phải làm rõ. Có người báo án nói nơi này xảy ra sự việc nghiêm trọng nên chúng tôi tới kiểm tra. Cảnh sát đến nơi, hỏi qua quản lý khách sạn rồi quay sang. Cô Hà, cô nói mình bị người khác bỏ thuốc. Tôi, Hà Sán Như nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục, sợ đến chân tay rụng rời, mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta nghi ngờ tôi bỏ thuốc. Tưởng Trì Vũ đứng ra, vẻ mặt vô cùng uất ức. Cảnh sát các anh nhất định phải giúp tôi làm rõ, trả lại sự trong sạch. Thịnh Đình Xuyên đứng bên cạnh, suýt nữa bật cười. Rõ ràng mọi chuyện đều nằm trong tính toán của cô. Trước hết mặc đồ vào rồi theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Việc có nhiều người báo án, lại thêm nạn nhân và nhân chứng đông đảo, ảnh hưởng nghiêm trọng, cảnh sát chắc chắn không thể làm ngơ. Hà Sán Như cuống quýt ôm lấy quần áo định trốn vào phòng thay đồ. Trong lòng rối loạn, chỉ biết liếc chồng cầu cứu. Nhưng Tưởng Lập Tùng cũng đã đến đường cùng, không biết xoay sở ra sao. Dì Hà, để tôi giúp dì. Tưởng Trì Vũ cúi người, nhẹ nhàng nhặt quần áo đưa cho bà ta. Người xung quanh không khỏi xôn xao, thì thầm cảm thán. Tiểu thư Tưởng đúng là người đẹp tâm cũng đẹp. Con gái như vậy mà bị cha mình đối xử như thế, thật đáng thương. So với mẹ kế bày trò bỏ thuốc, cô gái này mới xứng làm con nhà danh giá. Hà Sán Như tức đến nổ phổi, mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tưởng Trì Vũ như muốn xé xác uống máu cô ngay tại chỗ. Nhất là khi thấy Tưởng Trì Vũ cúi người muốn giúp mình xách túi. Con người bà ta lập tức co rút, vội vàng nhào tới rằng lấy. Tôi tự làm được, không cần cô giúp. Hai người tranh chấp, khoảng cách lập tức rút ngắn. Tưởng Trì Vũ hạ giọng, lạnh như băng. Cái thuốc kia, ở trong túi phải không? Hà Sán Như nghẹn một hơi, cảm giác như bị bóp chặt cổ họng. tim như ngừng đập trong giây lát. Dì Hà, người làm, trời thấy, báo ứng của dì, đến rồi, nói rồi. Tưởng Trì Vũ kéo mạnh tay, khiến Hà Sán như mất thăng bằng ngã chui xuống sàn. Túi sách cũng đổ tung tóe. Ngoài vài món đồ trang điểm, ví, điện thoại, còn có một túi niêm phong nhỏ, bên trong đựng bột trắng. Hà Sán như không quan tâm đến đau đớn, bò lồm cồm vươn tay chộp lấy cái túi đó. Nhưng, Tưởng Trì Vũ đưa chân ra, đạp thẳng lên, nghiền mạnh, a, Hà Sán như kêu lên thảm thiết, đau đến mức toàn thân co giật. Tưởng Trì Vũ, cảnh sát còn ở đây, mày làm gì thế hả? Tưởng Lập Tùng quát lớn, còn lỡ chân thôi mà. Cô thản nhiên lùi về sau nửa bước, nghiêng đầu hỏi, dì Hà, cái thứ dưới đất đó là gì thế? Quan trọng đến mức vậy à? Trong túi đầy đồ quý giá. Nhưng Hà Sán như lại chỉ chăm chăm giành lấy cái túi niêm phong. Kẻ ngốc cũng nhận ra có điều mờ ám. Một cảnh sát lập tức cúi người nhặt túi lên, mở ra, dùng tay chạm nhẹ vào lớp bột trắng, sau đó đưa lên mũi người. Sắc mặt tức thì biến đổi. Cô Hà, đây là thuốc mê, không liên quan đến tôi, là nó hại tôi. Hà Sán như hoảng hốt chỉ tay vào Tưởng Trì Vũ. Dì Hà, thứ này rơi ra từ túi của dì, lại còn quính quáng lao tới cướp lấy. Rõ ràng dì biết đó là gì. Bây giờ quay sang đổ lên đầu tôi. Dì nghĩ cảnh sát là người mù chắc. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng mỉa mai. Hay dì nghĩ ai cũng ngu như ba tôi, dễ bị dì dắt mũi. Tưởng Lập Tùng tức nghẹn họng, cứng miệng không phản bác nổi. Tất cả đưa về đồn điều tra. Cảnh sát không muốn để vụ việc lây lan thêm, lập tức ra quyết định. Trước khi rời đi, Tưởng Trì Vũ còn nói khẽ với Dụ Hồng Sinh. Chú Dụ, cảm ơn chú đã giúp cháu tối nay. Không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi. Dụ Hồng Sinh vỗ vai cô. Cháu còn một chuyện, hơi đường đột, cháu nói đi. Dụ Hồng Sinh là người sống nghĩa khí, đã sớm cảm mến cô gái này từ cách cô chăm sóc hoa cỏ đến cách xử sự khéo léo, khẳng khái. Đối mặt với một gia đình bẩn thỉu như thế, ông càng thấy thương cảm. Miễn là trong khả năng của ông sẵn sàng giúp. Chú có thể giới thiệu giúp cháu một luật sư, tốt nhất là có thể đến đồn ngay tối nay được không ạ? Rõ ràng bên cạnh cô không có mối quan hệ hay nguồn lực nào hỗ trợ. Không thành vấn đề, luật sư bên công ty chú rất ổn, chắc vẫn đang dự tiệc. Cảm ơn chú, đã làm phiền rồi à? Tưởng Trì Vũ cúi người cúi đầu cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi, chỉ là, Dụ Hồng Sinh nhìn cô, giọng trầm xuống. Cha cháu đúng là không ra gì. Cháu tốt tính là một chuyện, nhưng cũng đừng để bị tình thân trói buộc mãi. Đến lúc cần rứt thì cứ rứt. Tưởng Trì Vũ gật đầu. Cháu sẽ ghi nhớ lời chú. Một bên, Thịnh Đình Xuyên khẽ cười, lắc đầu bất lực. Tính cách tốt, cậu à, cậu luôn giỏi nhìn người. Thế mà lần này lại nhìn lầm rồi. Người đứng trước mặt cậu không chỉ tốt, mà là rất lợi hại, còn dám âm thầm chuẩn bị cả luật sư. Xem ra, màn kịch đêm nay còn lâu mới hạ màn. Phía xa, Kim Duệ vẫn muốn lại gần nói gì đó, nhưng thấy Dụ Hồng Sinh ở đó, chỉ dám đứng im không dám bước tới nửa bước. Sau khi Tưởng Trì Vũ theo cảnh sát về đồn, Thịnh Đình Xuyên lập tức căn dặn trợ lý, đem tin tức tối nay lan ra ngoài. Có người đứng sau âm thầm đẩy sóng. Tin tức, phu nhân nhà họ Tưởng bị bắt gian tại trận, nhanh chóng lan truyền khắp cả kinh thành. Tại nhà cũ họ Hà, vốn dĩ chuyện tối nay chẳng liên quan gì đến nhà họ Hà. Lúc đó, Thịnh Thư Ninh đang kiểm tra doanh thu trong ngày của chuỗi cửa hàng. Hạ Văn Lễ ở bên cạnh xử lý tài liệu, điện thoại đột ngột rung lên, là cuộc gọi từ Nhạc Phụ. Anh thoáng ngạc nhiên, tiệc thường niên của nhà họ Thịnh, sao ông lại gọi mình giờ này? Cuộc gọi là để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thịnh Thư Ninh, xác nhận mọi chuyện đều ổn, ông mới yên tâm. Hạ Văn Lễ trước đó đã được Thịnh Đình Xuyên báo cáo sơ lược vụ việc. Biết được Tưởng Lập Tùng đã lộ chuyện, lại nghe nói Tưởng Trì Vũ đang mời luật sư ra tay. Lúc này, dĩ nhiên phải giúp đỡ một tay. Chỉ nửa tiếng sau, tại đồn công an, Tưởng Trì Vũ đối mặt với một đội hình khiến ai cũng phải trố mắt. 8 luật sư, đại diện cho 2 tập đoàn lớn, tập đoàn Thịnh Thị và tập đoàn Hạ Thị, ai nấy đều là cao thủ trong ngành, có tiếng có tầm, mà điều khiến các cảnh sát sững sờ nhất, tiểu tổng giám đốc Thịnh cũng tự mình đến nơi. Cảnh sát trực ban, tình huống này, có cần hoành tráng vậy không? Tưởng Trì Vũ chỉ xử lý một vụ, gia đình cãi nhau, thôi mà, sau khi trao đổi riêng cùng Tưởng Trì Vũ, nhóm luật sư mới hiểu rõ tình huống. Tưởng Trì Vũ muốn xử lý tranh chấp nội bộ gia đình, nhưng có thể liên quan đến tố tụng hình sự. Sau đó, Tưởng Trì Vũ thì thầm với Thịnh Đình Xuyên. Sao anh mang nhiều luật sư thế? Thịnh Đình Xuyên nhướng mày. Cậu tôi và em rể tôi sắp xếp đấy. Tưởng Trì Vũ bật cười. Giết gà cần gì dao mổ trâu? Anh nhún vai, bình tĩnh đáp. Nhưng dùng dao mổ trâu giết gà, chỉ cần một nhát là gà toi. Trợ lý Lộ đứng gần đó, nhìn hai người đứng cạnh nhau như đang bàn chuyện quốc gia đại sự. Trong mắt người ngoài là vẻ mặt trầm ổn, nghiêm túc, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, rõ ràng là đang toan tính, vô cùng đắc ý. Còn cái kiểu mắt cười, miệng cười, chẳng khác gì đang tận hưởng một màn kịch hay. Lộ trợ lý thầm nghĩ, hai người các anh à, âm mưu thì âm mưu, nhưng làm ơn kiểm soát biểu cảm dùm chút đi. Cách chương.